Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, quái vật xuất hiện. Ầm ầm, hỏa diễm hóa thành một đầu cự ngạc, bay thẳng giữa không trung, như là một tòa cự đại núi lửa ngang trời, đem một thân ảnh chôn vùi, khôn cùng diễm khí bốc lên ở bên trong. Cực lớn trên lôi đài nhiều hơn một đạo cháy đen dấu vết. Cái này võ giả đã là triệt để trở thành tiêu cho. Liền một điểm thi hài đều không có để lại. Một màn này lại để cho đang xem cuộc chiến sở hữu tất cả cường giả lặng ngắt như tờ. Trời chiều ánh chiều tà rơi, nhưng lại để cho người cảm giác không thấy một tia độ ấm. Đây là bài vị chiến thứ 99 trang. Vòng thứ nhất giao phong đã là chuẩn bị kết thúc, mọi người đều cho rằng tất cả đại tuyệt thế kỳ tài. Từng cái đại hắc mã đều đã xuất hiện, còn lại tuyển thủ chính thức muốn chú ý, đã không nhiều lắm, nhưng mà, một trận chiến này lại ra ngoài ý định, bị oanh giết thành tiêu cho tuyển thủ. Chính là vừa đột phá đến thiên cảnh đích thiên tài, đưa tới một đám người đang xem cuộc chiến chú mục. Thế nhưng mà, cũng là bị một kích đuổi giết, liền lại để cho người phản ứng thời gian đều không có. Lôi đài một chỗ khác, là một cái hỏa tinh đúc thành vương tọa, ngồi ngay ngắn lấy một cái thân ảnh cao lớn. Đây là một cái như nham thạch nóng chảy giống như nam tử. Toàn thân bao phủ xích diễm, phát ra khí cơ so địa diễm còn muốn đáng sợ. Thiên cảnh trung kỳ tu vi. Ngưng tụ thành một khỏa địa diễm yêu đan. Hơn nữa, sửa chữa thiên cấp thượng giai chí dương tuyệt học. Trận này ngay lập tức chấm dứt chiến đấu. Thể hiện rồi nam tử này gần như thực lực khủng bố. Như là một tòa cự nhạc, trùng trùng điệp điệp đặt ở phần đông tuổi trẻ cường giả trong lòng. Cho dù là những năm kia nhẹ khôi thủ đám bọn họ, cũng lộ ra vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Ai cũng thật không ngờ, tại Dược Long Thai bài vị trong chiến đấu, lại giết ra như vậy một cái khủng bố tuyệt thế thiên tài. Đây là đến bây giờ, giết đi ra một thớt siêu cấp hắc mã, hỏa yêu xích phong hiền. Lần này Dược Long Thai quan thủ, chỉ có thể là ta. Trên lôi đài, vang lên một hồi điên tiếng cuồng tiếu, mang tất cả toàn bộ đại thành, nội thành một chỗ. Tần Mặc cũng rất khiếp sợ, vốn tưởng rằng lần này Dược Long Thai cuộc chiến, nhảy không xuất ra lại để cho hắn cảm thấy áp lực đối thủ. Nhưng lại không thể tưởng được, đúng là giết đi ra như vậy một cái quái vật, cốt linh 24 tuổi phía dưới, tu vi đạt tới thiên cảnh trung kỳ, cái này vốn là kinh thế hãi tục tu luyện kỷ lục. Càng không nói đến ngưng tụ thành một khỏa địa diễm yêu đan. Tương đương với trung cấp võ đạo áo nghĩa, phải biết rằng, võ đạo áo nghĩa cũng là có cao thấp chi phần đích. Sơ cấp võ đạo áo nghĩa cùng trung cấp võ đạo áo nghĩa tầm đó. Uy lực của nó có cái hào rộng giống như chênh lệch. Huống chi, hỏa yêu xích phong hiền tu luyện công pháp, hay là thiên cấp thượng giai tuyệt thế võ học. Đây là đến nay mới thôi, biết cao cấp nhất võ học. Như vậy tồn tại, xuất hiện tại một đời tuổi trẻ, căn bản là một cái quái vật giống như tồn tại. Giờ phút này, lại là như thế này xuất hiện ở nội thành, dùng một loại cuồng bạo nghiền áp tư thái. Một cái ban ngày, bài vị chiến đến bây giờ, tiến hành tình hình chiến đấu đối với đại bộ phận tuyển thủ mà nói, đều tràn ngập vô cùng áp lực, lần lượt cường đại đối thủ xuất hiện. Như là từng tòa núi cao, ép tới đám tuyển thủ không thở nổi, bỏ hỏa yêu xích phong hiền bên ngoài, buổi chiều giao phong ở bên trong, hung đồ, chu chảo, cũng đã tiến hành bài vị chiến trận đầu. Đối thủ của hắn là Bắc Vực một vị nhân tộc thiên tài. Kết quả của nó giống nhau bên ngoài thành chiến, đối thủ bị tàn nhẫn đánh chết, đưa tới Bắc Vực chư mạch nhiều người tức giận. Ngoan nghe lời, như thế nào càng đi về phía sau, càng là cường hoành a hát. bổn thiếu gia ta còn muốn trộn lẫn cái top 50 trở về. Có chút huyền a hát, Tả Hy Thiên nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn mới vừa rồi còn tại nói khoác, bằng hắn thực lực bây giờ, đưa thân top 50 là chắc chắn sự tình. Hiện tại, nhưng lại hít vào khí lạnh, nếu là đợt thứ hai không cẩn thận cùng hỏa yêu chống lại, chẳng lẽ không phải là giữ nhiều lành ít? Bên cạnh, Đan Liệt Kiệt, Giang Bằng Kinh cũng xuất hiện, cùng Tần Mặc tụ hợp cùng một chỗ. Bọn hắn đã hoàn thành vòng thứ nhất chiến đấu, đều thuận lợi thẳng tiến vòng tiếp theo. Vốn, Đan, Giang hai người còn đắc chí, cảm thấy lại thắng thượng một vòng, nói không chừng có thể xếp vào top 100 liệt kê. Hiện tại, mắt thấy hỏa yêu cuồng bạo thực lực, hai người đều có chút ỉu xìu. Cái này nếu bất hạnh chống lại, chẳng lẽ không phải là thi cốt vô tồn? Các ngươi nếu là đúng thượng chu trảo, Xích Phong Hiền, tốt nhất lập tức nhận thua. Tần Mặc như vậy khuyên bảo hai người đồng bạn, Đan, Giang hai người gật đầu. Bọn hắn tuy không thiếu hụt đàn ông tâm huyết, nhưng là biết rõ là chịu chết chiến đấu, nhất định sẽ trực tiếp bỏ quyền. Lập tức là vòng thứ nhất cuối cùng đánh một trận, chắc có lẽ không bất quá hung nhân đi ra a. Tả Hy Thiên như vậy nói thầm, giống, chỉ thấy trên lôi đài, hai cái thân ảnh mới xuất hiện, tự truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét, yêu khí vọt lên trực tiếp nổ ra, hóa thành một đầu cự đại hổ ảnh, lao thẳng tới đối thủ, theo một tiếng vang thật lớn. Lôi đài bình chướng trực tiếp bị giống mang, một thân ảnh bay rớt ra ngoài, rơi thẳng hướng ra phía ngoài thành, không có bóng dáng, mà giao thành vạn yêu điện, sát phá hải, thắng, cả tòa đại thành lặng ngắt như tờ, rất nhiều thế hệ trước cường giả mí mắt kinh hoàng, lại xuất hiện một cái quái vật cấp thiên tài, vừa rồi cái kia một giống xu thế, có thể so với hỏa yêu Xích Phong Hiền. Vô số người kinh hô, cái này sát phá hải là ai? Tại bên ngoài thành chiến căn bản bừa bãi không tên, đúng là đã ẩn tàng sâu như vậy. Tại bài vị chiến bỗng nhiên nổi tiếng, nội thành bốn phía, vừa kinh nghiệm vòng thứ nhất tuổi trẻ thiên tài đám bọn họ đều là chấn động. Nguyên một đám sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa ra một cái Xích Phong Hiền. Hiện tại lại tới nữa một cái sát phá hải, như vậy hai đại siêu cấp hắc mã đã là ẩn ẩn trùng kích tuổi trẻ khôi thủ đám bọn chúng địa vị. Nếu là cùng cái này hai đại yêu tộc gặp được, nên như thế nào ứng đối? Chỉ là suy nghĩ một chút, đều là da đầu run lên sự tình. Đan Liệt Kiệt, Giang Bằng Kinh sắc mặt u ám, cảm giác đưa thân top 100 mạnh hy vọng quá xa vời. Nếu là đằng sau mấy vòng chiến đấu, liên tục đụng với tuổi trẻ khôi thủ, cái này hai đại yêu quái, chỉ có bại trận một đường. Tả Hy Thiên cũng là nghẹn ở, vốn tưởng rằng bằng hắn thực lực bây giờ, trùng kích một chút top 50, cũng không phải là việc khó, nhưng là, lại là một cái quái vật cấp yêu tộc xuất hiện, lại để cho trùng kích top 50 hy vọng lại xa vời đi một tí. Nhất định có vấn đề. Trước khi cái kia Xích Phong Hiền, còn có cái này sát phá hải, bọn hắn thật là 24 tuổi phía dưới sao? Có phải hay không chọn dùng thủ đoạn gì che giấu số tuổi thật sự? Ta cảm thấy được bọn hắn rất có thể đều vượt qua 100 tuổi. Tả Hy Thiên nắm tay, nhe răng hô hào. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cổ đáng sợ khí tức truyền đến, đỉnh đầu xoay mình được tối sầm lại, một người cao lớn thân ảnh khôi ngô đứng ở phía sau. Khí thế như hổ, đúng là sát phá hải, nói ta vượt qua 100 tuổi. Tiểu tử, ánh mắt ngươi có vấn đề sao? Sát phá hải mắt hổ lưu chuyển yêu diễm, tản ra như núi cao lực áp bách. Bốn phía, rất nhiều tuổi trẻ cường giả nhìn qua, trong ánh mắt tràn ngập nhìn có chút hả hê. Cái này không che đậy miệng tiểu tử cũng là không may. Như vậy mở miệng mỉa mai sát phá hải, xem ra muốn xui xẻo. Một ít tuổi trẻ thiên tài càng là âm thầm cười lạnh. Hy vọng một khi khởi xung đột, quỷ hiếm cũng bị cuốn vào. Ta đây là, Tả Hy Thiên gượng cười, cũng là bị sát phá hải yêu khí áp chế. Nói không ra lời, đây là ta vừa kết bạn bằng hữu, khẩu không có ngăn cản, coi như hết. Tần Mặc mở miệng, trong mắt hiện ra mỉm cười. Cùng sát phá hải tách ra không lâu, vị này yêu tộc kỳ tài thực lực lại tinh tiến rất nhiều. Xem ra hắn tu luyện bất phá hổ khu là triệt để đại thành. Ừ, ngươi vừa kết bạn bằng hữu. Sát phá hải mắt hổ vừa nhấc, nhìn về phía Tần Mặc, trên mặt không biểu tình, làm như tùy thời muốn làm khó dễ. Chung quanh, rất nhiều tuổi trẻ cường giả trong nội tâm cuồng hỉ. Cái này quỷ kiếm thật sự là không biết sống chết, vậy mà thật sự chọc sát phá hải. Quả thật, lúc trước trong chiến đấu, cái này nhân tộc kiếm thủ cũng thể hiện rồi cường hoành thực lực. Nhưng cùng sát phá hải so sánh với tác thì có rõ ràng chênh lệch. Ta cùng với hắn tố không nhận thức. Tả Hy Thiên biến sắc, lập tức mở miệng. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình liên lụy vừa kết bạn bằng hữu, nhưng mà sau một khắc, Tả Hy Thiên bọn người nhưng lại há to mồm, nói không ra lời. Chỉ thấy sát phá hải tiến lên cùng Tần Mặc ôm nhau, song phương đều là cười to, như là xa cách từ lâu gặp lại bạn thân. Huynh đệ, ta trước khi còn lo lắng tại bên ngoài thành chiến cùng ngươi đụng với, hiện tại xem ra không nên lo lắng. Sát phá hải cười to, ta trước khi cũng lo lắng, hiện tại xác thực không cần. Tần Mặc mỉm cười gật đầu, hướng sát phá hải hỏi và bát nhận bọn người tình huống. Tần Mặc mới hiểu rõ đến, tuy là cộng đồng đại biểu ma giao thành xuất chiến, nhưng là những người khác là theo riêng phần mình thế lực trưởng bối tới đây, cũng không kết bạn đồng hành. Mà bát nhận bọn người không tại vòng thứ nhất trong chiến đấu xuất hiện. Tần Mặc hoài nghi, nói không chừng bọn họ là tại bên ngoài thành chiến bị loại bỏ rồi. Đó cũng không phải một cái tin tức tốt. Bên cạnh, Tả Hy Thiên, Đan, Giang trợn mắt há hốc mồm. Ba người tuyệt đối không nghĩ tới. Quỷ kia cùng sát phá hải đúng là hảo hữu. Chẳng lẽ nói, cái này thần bí nhân tộc kiếm thủ cũng tới tự ma giao thành. Chung quanh, một đám tuổi trẻ các cường giả sắc mặt đột biến. Bọn hắn không nghĩ tới là tình huống như vậy. Khó trách cái này nhân tộc kiếm thủ cường đại như thế. Nguyên lai là sát phá hải đồng bạn. Có một cái quái vật cấp thiên tài đích hảo hữu, tựu như là cao xa mục tiêu tựu tại bên người. Có thể lúc nào cũng tỉnh ngủ. Đối với thực lực bản thân tăng lên có thật lớn xúc tiến tác dụng. Có thể đem bản thân tiềm lực trình độ lớn nhất đào móc đi ra. Đã đến giờ phút này, phần đông tuổi trẻ thiên tài đã là minh bạch. Tại kế tiếp giao phong ở bên trong, rất có thể xuất hiện trên đời chú mục chính là khôi thủ cấp quyết đấu. Ban đêm, bài vị chiến vòng thứ nhất chấm dứt nửa canh giờ. Đợt thứ hai giao phong bắt đầu. Đợt thứ hai trận đầu, lại là trận đầu. Tần Mặc trong tay bài tử hiển hiện một con số, sau đó quang huy đảo qua, hắn đã biến mất, xuất hiện tại trên lôi đài. Lôi đài một chỗ khác, một cái gầy cao thân ảnh xuất hiện, trên tay đeo móng vuốt sắc bén không ngừng xoay tròn, tản ra vô cùng tà lệ khí tức. Chu Trảo, đợt thứ hai trận chiến đầu tiên lại đụng phải thằng này. Tần Mặc khóe miệng khẽ nhúc nhích, buộc vòng quanh một tia lạnh như băng tiếu ý. Ha ha ha, ông trời có mắt, để cho ta tại đợt thứ hai trận chiến đầu tiên tự gặp ngươi cái tên này. Ta còn một mực lo lắng ngươi bị loại bỏ rồi, nên làm cái gì bây giờ? Chu Trảo ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hoa chân múa tay vui sướng, phảng phất một cái thợ săn thấy được tha thiết ước mơ con mồi đồng dạng hưng phấn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.